Chiến thần biến, chương 639, thanh y nữ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, như thế nào, tiểu thư, cái này, cái nhân loại này, có phải hay không quá đẹp trai rồi? Nha nha nha, đại hoàng tử cũng không có hắn đẹp trai a, thật sự là rất có mùi vị, Đào Nhi thật thích a. Tiểu thư, cô bé liên tiếp kêu vài thanh âm cuối cùng đem thanh y nữ tử hồn cho gọi về, Đào Nhi nghi hoặc nhìn tiểu thư nhà mình, đôi môi nhẹ nhàng giật giật tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không có nói ra. Nàng mặc dù cùng tiểu thư tên là chủ tớ, nhưng tình cùng tỉ muội, nếu không làm sao dám như vậy tôn ti chẳng phân biệt được. Ma tộc bản thân chính là tôn ti cấp bậc cực kỳ nghiêm minh chủng tộc, nếu như không phải là dưới loại tình huống này không người nào khu vực, cho dù hai người tình cảm khá hơn nữa, Đào Nhi cũng không dám nói chuyện như vậy. Dĩ nhiên, còn có một loại lúc Đào Nhi cũng không dám trêu chọc tiểu thư nhà mình. Đó chính là tiểu thư thật tình lúc thức dậy. Hiện tại tiểu thư tựa hồ, tựu rất chân thành, nhưng Đào Nhi nhưng có chút buồn bực thầm nghĩ tiểu thư không phải là luôn luôn xem thường loài người sao. Người này mặc dù đẹp trai chút. Không đúng, là rất đẹp trai. Hay là không đúng, là đặc biệt đẹp trai. Nhưng hắn như cũ là loài người a, tiểu thư nha, ngài là ma tộc công chúa a, thân phận ngài địa vị vô cùng tôn sùng, cần gì cùng Đào Nhi đoạt thối hoắc đích nhân loại đây. Thanh y nữ tử sắc mặt hơi có chút hiện hồng, xấu hổ trừng mắt liếc khuôn mặt hồ nghi nhìn mình tiểu thị nữ, nói. Nhìn cái gì vậy, chẳng lẽ bổn tiểu thư thì không thể thích dễ nhìn sao? A, song song song, cái này hoàn toàn song, tiểu thư thật coi trọng cái nhân loại này nam nhân, Đào Nhi cũng nữa không có cơ hội, ô, mê gái nữ Đào Nhi vẻ mặt suy chính là hình thức nhìn tiểu thư nhà mình, tâm tình hết sức không mỹ lệ. Thanh y nữ tử cũng rất buồn bực, nhìn tiểu thị nữ kia ánh mắt tuyệt vọng, trong lòng tự nhủ, người kia tên gì ánh mắt? Người kia là có ý gì? Ta chỉ nói ta thích dễ nhìn, ta có nói muốn cho đoạt nam nhân sao? Gả cho một người, làm một người nữ nhân. Cho dù ngươi không so đo, bổn tiểu thư còn đâu bất khởi người nọ đây. Bất quá thanh y nữ tử cũng không có nói ra, nàng tính toán để cho Đào Nhi trước gấp gáp đi đi, bất quá nói trở lại, cái nhân loại này nam tử thật sự chính là rất tuấn tú a, đằng phi vì chân thật cố ý để cho thân thể hấp thu đại lượng tử vong khí, giờ phút này hắn sắc mặt xanh mét, đôi môi đen nhánh, toàn thân cơ hồ không có có một chút sinh mệnh dấu hiệu, nhìn qua sẽ chết. Trên thực tế, nhưng nếu có cùng đằng phi ngang hàng cảnh giới ma tộc vô cùng. Ở chỗ này tựu nhất định sẽ phát hiện đằng phi trong thân thể tử khí chết bị mạnh mẽ câu nệ ở nơi đâu. Những thứ kia tử khí nào dám đi thương tổn đằng phi. Từng đạo đen nhánh tử khí điên cuồng tránh chát chứ, rõ ràng chính là muốn chạy trốn. Nghĩ cách đây kinh khủng tồn tại càng xa càng tốt, chỉ tiếc nơi này không có cảnh giới kia vô cùng, này thanh y nữ tử cùng mê gái nữ Đào Nhi cũng không có bất kỳ hoài nghi. Điều này cũng không có thể trách các nàng không biết, trên thực tế, nầy thôn thiên đại uyên ở dưới cái khe, liên tiếp vĩnh hằng chi địa, ma tộc trên dưới sớm cũng biết, nếu không đằng phi lúc ấy ở thần hồn vực lạc thần uyên gặp phải những ma tộc thời điểm, đối phương không thể nào hỏi hắn là vĩnh hằng chi địa vị kia vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô mấy năm qua, mặc dù từ nơi này nói cái khe rơi xuống đích nhân loại cũng không tính rất nhiều, nhưng tăng lên, mấy ngàn người luôn là có, cho nên, ma tộc đối với vĩnh hằng chi địa, vẫn đều có chỗ hiểu rõ, không dám nói rất đủ mặt nhưng ít ra, so với ma tộc hai mắt vẻ đen nhân tộc mà nói, muốn mạnh hơn nhiều. Thực lực của người này, tựa hồ nếu so với mới vừa hai người kia mạnh hơn một chút, bất quá hắn trong cơ thể tử vong chi khí làm sao có nhiều như vậy. Thanh y nữ tử thực lực cũng tịnh không yếu, nàng nhíu lại hai cái xinh đẹp lông mày, nhìn trong hôn mê đằng phi có chút không giải thích được vừa nói cũng vì che giấu của mình lúng túng. Tiểu thị nữ Đào Nhi ngây thơ rực rỡ, đối với tiểu thư có thể có thích một người dễ nhìn chuyện tình cụ kết liễu một hồi tựu buông xuống, nghe thấy tiểu thư lời của nàng cười híp mắt nói. Có lẽ người nọ là nghĩ không ra chạy đến thôn thiên đại uyên đi tới tự vận đây. Vừa nói, Đào Nhi mình cũng có chút không tin, hai con mắt cười đến cùng trăng rằm một loại. Nói hưu nói vượn, thanh y nữ tử cười mắng một câu, sau đó nói. Người biết kia thôn thiên đại uyên là địa phương nào? Cho dù ở cả vĩnh hằng chi địa, đó cũng là chân chính cấm địa thiên vương cảnh giới cường giả cũng sẽ không dễ dàng giao thiệp với, như thế nào lại có người đặc biệt chạy đi nơi nào tự sát? Vừa nói, thanh y nữ tử cúi người xuống, vươn ra trắng nõn thon dài ngọc thủ, đặt ở đằng phi trên trán, vận chuyển ma công, bắt đầu thay đằng phi hấp thu lên tử vong khí. Đào Nhi nhìn thấy, vừa có chút buồn bực tiểu thư quả nhiên đối với cái nhân loại này có đặc thù cảm giác, nếu không, ở tiểu thư trong mắt đê tiện đích nhân loại, làm sao có thể lấy tay đi đụng. Đào Nhi vừa dùng ai cũng nghe không hiểu lời của nhỏ giọng nói thầm, vừa cho lão Long cùng Long Nhất hấp thu lên trên người bọn họ tử vong chi khí, xem một chút Long Nhất nhìn lại bên kia Đằng Phi, Đào Nhi có chút buồn rầu nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, hai người này đều có các chỗ tốt ta cũng thích, bất quá xem ra cái kia lớn lên rất tuấn tú, phải không muốn trông cậy vào nữa. Lão Long cùng Long Nhất hai người, là thật bị tử vong khí xâm lấn thân thể, cho dù là bọn họ là chí tôn cảnh giới, cũng khó mà ngăn cản, cho nên mặc dù bị Đào Nhi đem bọn họ trong thân thể tử vong chi khí hút đi, nhưng trong lúc nhất thời vẫn không thể nào tỉnh táo lại. Đằng Phi thì bất đồng, thanh y nữ tử cũng nhìn ra thực lực của hắn so sánh với Lão Long cùng Long Nhất mạnh, nếu là cùng Lão Long cùng Long Nhất hai người cùng nhau tỉnh lại, sợ rằng sẽ bị hoài nghi. Cho nên Đằng Phi trong thân thể tử vong chi khí bị hút sau khi đi không lâu tự rằng giặc tỉnh lại, mở hai mắt ra, đánh giá hết thảy trước mắt. Đây là một rất sạch sẽ thế giới, cũng không có hắn vốn là trong tưởng tượng khắp thiên ma khí cảnh tượng hết thảy cùng bên kia vĩnh hằng chi địa không có quá lớn khác nhau. Trước mặt đứng đấy một vóc người thon thả tướng mạo tuyệt mỹ thanh y nữ tử, đang nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn của hắn. Cách đó không xa còn đứng một mặc bại lộ màu hồng quần lụa mỏng, da trắng noãn xinh đẹp thiếu nữ, cũng nhìn chằm chằm một đôi nhìn qua có chút mơ hồ ánh mắt giữ lại nước miếng nhìn của hắn. Tí tách, tiếng nước miếng âm rơi xuống đất thanh âm, thanh y thiếu nữ trắng nõn như ngọc trên khuôn mặt nhất thời dâng lên vẻ đỏ ửng, không quay đầu lại, nhưng thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói. Đào Nhi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ách a, ngươi đang bảo ta sao tiểu thư? Đào Nhi cũng ý thức được của mình không ổn, đưa tay lau một đêm khóe miệng của mình, mắc cờ đỏ mặt khẽ cúi đầu cũng là như cũ nhỏ giọng thầm nói. Ai bảo hắn lớn lên tốt như vậy nhìn, người ta tựu thì thích nhìn sao? Đây là cái gì địa phương? Đằng Phi cũng không có lộ ra thanh y nữ tử theo dự đoán bối rối thần sắc, một đôi mắt giống như một hoàng thu thủy, trong suốt tinh khiết nhìn thanh y nữ tử, nhẹ giọng hỏi. Thanh y nữ tử nhưng không có trực tiếp trả lời Đằng Phi, một đôi mắt phảng phất tựa như có thể xuyên thấu lòng người, nhìn Đằng Phi thản nhiên nói. Người chẳng lẽ không biết nơi này là địa phương nào sao? Đằng Phi khẽ lắc đầu, lấy tay nâng trán, ngồi dậy, nhìn về phía bốn phía, nhẹ nói. Ta chỉ nhớ rõ mình nhảy xuống thôn thiên đại uyên, sau đó tựu cái gì cũng không biết. Người không có chuyện gì nhảy thôn thiên đại uyên làm cái gì? Thanh y nữ tử mâu quang trong trẻo lạnh lùng nhìn Đằng Phi. Ta sống đủ rồi, nghĩ tự sát, Đằng Phi thuận miệng nói, sau đó ngẩng đầu, nhìn thanh y nữ tử. Người có ý kiến, ngươi, thanh y nữ tử nhất thời ngẩn người, tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng thấy như vậy không có lễ phép người, cũng hoàn toàn không nghĩ tới lúc trước Đào Nhi một câu nói đùa, lại một câu thành sấm. Này, điều này sao có thể đây? Người nói hưu nói vượn. Sinh hồi lâu hờn dỗi, nhìn này anh Tuấn được rối tinh rối mù thanh niên trên mặt hài hước nụ cười, thanh y nữ tử mới đột nhiên đang lúc phát hiện bị hắn cấp cho khí hô hô nói. Người mới vừa cũng đã tỉnh, nghe thấy chúng ta nói đúng không? Đằng Phi cười cười, không, nói sang chuyện khác, đa tạ tiểu thư xuất thủ cứu giúp ta thay ta cùng bằng hữu của ta tạ ơn các ngươi. Bằng hữu của ngươi, thanh y nữ tử nhìn thoáng qua lão Long cùng Long Nhất. Bọn họ, Đằng Phi gật đầu thở dài một tiếng. Không sai, hai người bọn họ là phụ tử quan hệ, nhiều năm trước vị lão giả này con trai lớn, bị bức rơi này thôn thiên đại uyên, sinh tử không biết, hắn vẫn nhớ con của mình, người trẻ tuổi này, cũng một lòng muốn tìm đến ca ca của hắn, cho nên, bọn họ đã tới rồi. Thanh y nữ tử con ngươi chỗ sâu, hiện lên vẻ nhàn nhạt cảm động, bất quá rất nhanh biến mất nhìn Đằng Phi nói. Người ta là tìm kiếm thân nhân, ngươi nhảy xuống tới làm cái gì? Thôn thiên đại uyên bên trong tử khí như hải từ xưa đến nay, tiến vào thôn thiên đại uyên người không có một người nào, không có một cái nào có thể còn sống trở về, ta tự nhiên không muốn nhìn bằng hữu của mình chịu chết, nghĩ xuống tới đem bọn họ kéo về đi, lại không nghĩ rằng. Đằng Phi sầu mi khổ kiểm vừa nói, không biết tự lượng sức mình, thanh y nữ tử bĩu môi, vẻ mặt khinh thường nói. Đằng Phi liếc mắt sau đó chậm rãi đứng dậy, nhìn thanh y nữ tử nói. Người còn không có nói cho ta biết đây tột cùng là địa phương nào đây? Ma giới, thanh y nữ tử tự tiếu phi tiếu nhìn Đằng Phi tựa hồ rất muốn từ Đằng Phi trên mặt nhìn thấy cái loại này khiếp sợ tuyệt vọng vẻ mặt đáng tiếc chính là, nàng xem thấy, hay là xem ra anh Tuấn, bình tĩnh mặt. Nhưng giờ phút này, thanh y nữ tử lại đột nhiên đang lúc có loại muốn hung hăng đánh Đằng Phi một bữa cảm giác. Người đã tiến vào ma giới, nơi này sinh tồn cũng là ma tộc, cũng là thị loài người vì từ địch ma tộc. Là giết người loại không nháy mắt ma tộc, người ở đây dặm chỉ có thể là đầy tớ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người cũng nữa không thể quay về quê hương của ngươi, khủng bố như vậy, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không sợ sao? Thanh y nữ tử chẳng biết tại sao, bỗng nhiên rất tức giận, tựa như một lòng tràn đầy mong đợi món đồ chơi mới hài tử, nhận được sau lại phát hiện đây không phải là hắn nghĩ đồ ngươi muốn. Ngươi không sợ sao? Thanh y nữ tử nghiến răng nghiến lợi, nghĩ cố gắng làm ra một bộ. Ta rất đáng sợ, bộ dạng, nhưng trên thực tế cái này vốn là tướng mạo cực đẹp, vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng cô bé, trong lúc bất chợt xuất hiện loại vẻ mặt này, chỉ biết hơn làm cho người ta một loại khác thường khả ái, nơi đó có nửa điểm đáng sợ. Đào Nhi ở một bên thấy vậy trợn mắt hốc mồm, trong lòng tự nhủ, song tiểu thư nhanh như vậy tựu luân hãm, loài người nam tử quả nhiên cũng rất đáng sợ. Năm đó Trúc Nhi tỷ cũng là như vậy luân hãm a, lúc này, nằm trên mặt đất long nhất rằng giặc tỉnh lại. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.